Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633, toàn bộ phân tích. 2. Thẩm Dụ không cho ta thời gian suy nghĩ vấn đề, nàng cũng không muốn trả lời, mà là phối hợp nói tiếp, quay tới lại là một năm, Vu Điền Vương Tử thương đội tao ngộ bão cát, không có cách nào chỉ có thể đi Hô Kiền Cốc Thành lánh nạn. Kết quả phát hiện tòa này Tây Dạ Quốc Đô Thành đã thành địa ngục nhân gian. Vu Điền Vương Tử chạy ra Tây Dạ, gửi thư khiếu nại Đô Hộ Phủ. Tân nhiệm Đô Hộ Sai Chiết Huy đang muốn tìm người lập huy. Thế là tập hợp liên quân, chỉ huy Nam Trinh, vây thành sau một đêm. Tây Dạ Quốc người biến mất không thấy gì nữa. Đây là Tây Dạ Quốc trong lịch sử cuối cùng bóng dáng. Từ đó về sau, Nguyệt thị tộc Sơ Lạc người chiếm cứ khối này thổ địa. Tây Dạ triệt để đổi tên Chu Câu Ba Nước, thổ địa còn tại, nhưng đã theo nguyên lai để Khương tộc Tây Dạ người không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta không ngại đem cái này dài dằng dặc hơn 1000 năm. Tên là Khuyết Vị Thời Kỳ. Tại toàn bộ Khuyết Vị ngàn năm bên trong, Tây vực bên này thổ địa tuần tự kinh lịch người thổ phiên, hồi cốt người, người Mông Cổ thống trị. Cuối cùng tại Thanh Triều thời kỳ một lần nữa mở cương lập tỉnh. Dân quốc thời điểm, như Tai cùng Hy Đần những cái kia Tây phương thám hiểm ra lần lượt xâm nhập Tân Cương. Bọn hắn phát hiện rất nhiều Tây vực cổ thành, khai quật đánh cắp đông đảo văn vật. Nhưng vẫn không có phát hiện Tây Dạ Quốc đều Hô Kiền Cốc Thành tung tích. Cho nên, Khuyết Vị thời kỳ cũng lưu lại ba cái vấn đề. Đó chính là Tây Dạ Quốc người đến cùng đi đâu? Nếu quả như thật bị bão cát vùi lấp, vì cái gì ngàn năm sau đó Sơn Tiêu còn có thể xuất hiện? Còn có chính là, vì cái gì Tây vực cái khác cổ thành bị dần dần phát hiện? Mà Hô Kiền Cốc cái này một tòa thành lớn lại quanh năm không người biết được đâu. Cái này là địa từ nguyên nhân a. Ta nhịn không được nói. Nếu không ngươi tới nói. Đừng đừng đừng. Thẩm lão sư mời nói tiếp. Ta hào hào nghe giảng bài. Thẩm Dụ duỗi ra ngón út. Chỉ trên bàn nước sâu đơ. Ta tranh thủ thời gian vui vẻ địa cho nàng đoạn đi qua. Thẩm lão sư mời dùng trà. Ngươi có thể ngồi xuống, ngươi người này, đi đứng chịu khó, ký ức xuất sắc, não tử hiện tại cũng linh quang hơn nhiều. Nhờ có ngươi những ngày này dày vò, chúng ta làm rõ Khuyết Vị thời kỳ cụ thể năm. Đó chính là từ đường triều Vĩnh Huy năm đầu, 650 năm, tới năm nay Vô Kiểm Nam Nhân xuất hiện lần nữa. Tổng cộng là 1366 năm, bất quá. Trong khoảng thời gian này mặc dù gọi Khuyết Vị thời kỳ, nhưng trên thực tế loáng thoáng còn một ít vết tích, tỉ như Vân Đường Ngỗi ra lai lịch. Căn cứ Ngỗi Lão Côn nói, Vân Đường Ngỗi thị đến từ Cam Túc Nguyên Mão Sơn, tổ tiên là huyệt cư nhân, còn vì cái gì không hạ sơn, là bởi vì có lưu truyền tổ huấn, đó chính là huyệt cư nhân là thần linh trinh sát. Cũng chính là thay thần linh canh gác người. Trước mấy ngày này, ngươi theo Hoa Man xuyên Việt sa mạc thời điểm, không cẩn thận gặp chân chính Hô Kiền Cốc Thành. Nơi đó xuất hiện hai cái sai lầm định vị. Một cái tại Nguyên Mão Sơn. Một cái khác ngay tại Cam Túc Phu Hãn. Nếu như từ trên bản đồ xem, Nguyên Mão Sơn cùng Phu Hãn chính hảo kẹt tại chật hẹp Hà Tây hành lang hai bên. Nhìn lại cái gọi là trinh sát, chính là Tây Dạ Quốc phái đến nơi đó. Nhìn Đông Phương quân tình địa phương, huyệt cư nhân là khi nào trú đóng ở Nguyên Mão Sơn. Ngỗi Lão Côn không rõ ràng, chúng ta cũng liền càng không rõ ràng. Bất quá Minh Triều Vĩnh Nhạc thời kỳ, huyệt cư nhân bị Minh quân diệt tộc, trốn tới Thế Nguyên Công bị bắt đi, đến tới Ngụy Dương An nhà. Sau này đời đời kiếp kiếp truyền thừa, nhưng ruột thịt trong huyết mạch thường thường xuất hiện tướng mạo dị thường. Có nhất định dị năng cá mặt nam, Ngỗi Lão Côn cũng là một trong số đó. liên quan tới bọn hắn biến thành vô kiểm nam nhân nguyên nhân. Ngỗi lão côn là bởi vì ba khỏa Minh Châu. Hắn không nguyện ý để Minh Châu lại cho đời sau mang đến tai ương. Liền tham dự Hoài Vương đệ đệ Lộc Khâu Vương lăng mộ thiết kế. Đồng thời là một cái trong mộ mộ. Đem tự mình cùng ba khỏa Minh Châu phong ở tầng dưới cùng. Chúng ta đã từng đi qua Ngỗi lão côn trụ sở. Tại sâu vài chục thước lòng đất, thế mà khắp nơi trên đất mọc ra bạch cỏ, còn có một số sản vật, những này thế mà để Ngỗi lão côn dưới đất sinh sống hơn 400 năm. Ngỗi lão côn sau khi chết, ngỗi ra người nhưng như cũ không có đào thoát đột biến gen vận rủi. Mà gần nhất một cái đột biến gen cá mặt nam hài, chính là ngỗi Thịnh Xuyên ngoại tôn, ngỗi Ngạn Hãn nhi tử ngỗi Tán Hâm. Ngỗi gia lão trạch có bức mạc danh kỳ diệu câu đối xuân. Trên đó viết, ngàn lần cùng gió thổi thúy liễu, một phen tế vũ nhuận hồng liên. Cái này trong nhà có rất nhiều thầm nghĩ. Theo ngỗi lão côn nói, ám đạo từ đời thứ nhất ngỗi thế nguyên lúc liền bắt đầu móc thiết lập. Mục đích đúng là vì cấp ngỗi gia tướng mạo kỳ dị. Không thể chứa tại thế gian cá mặt hậu nhân một cái dung thân chỗ. Ngỗi Tán Hâm liền giấu tại ám đạo bên trong, sau này không hiểu mất tích, lại sau này, đứa bé này lại xuất hiện tại khúc giang, cổ chung một án bên trong. Theo địa ngục lai khách nói, vô kiểm nam nhân còn quấn hắn, đối hắn 10 phần cung kính, mà căn cứ khoa học hội tìm ra lời giải văn kiện. Hắn nhưng thật ra là Tây Dạ quốc thầy đời sau. Bị Mạc La giáo tìm về đi làm thánh đồng. Dạng này chúng ta liền hiểu, tại khuyết vị thời kỳ, kỳ thật có một chi Tây Dạ quốc người, bọn hắn rất có thể là quốc sư đời sau. Bọn hắn rời đi Tây vực, đến tới Hà Tây hành lang nhất đầu đông lại hướng đông đi, chính là đại đường nội địa quan trung bình nguyên. Những này thí sinh Hà Tây hành lang hai ngọn núi, ở nơi đó ăn lông ở lỗ xuống tới, bọn hắn kêu lấy trinh sát nhiệm vụ, giúp Tây Dạ quốc người nhìn Trung Nguyên động tĩnh, trải qua nhất đại lại một đời. Bởi vì không có văn tự, huyệt cư nhân bên trong Phu Hãn một chi đã không thấy tung tích, mà Nguyên Mão Sơn chi kia cũng dần dần quên đi sứ mạng của mình. Bọn hắn dựa vào ca dao truyền thừa lịch sử, dựa vào ba khỏa Minh Châu tại hoang vu trên đỉnh núi sinh tồn. Những người này sau này đến tới Ngụy Dương, định cư tại Vân Đường. Cho nên, ngỗi gia người hẳn là Tây Dạ quốc người sinh hoạt tại thế tục duy nhất hậu nhân. Ta không ngừng gật đầu, Thẩm Dụ nói không sai. Nàng hai ngày trước nói, cảm giác tự mình năng lực dần dần khôi phục. Chẳng lẽ nàng phát hiện logic kỳ điểm, năng lực đã trở về rồi. Rốt cục nói xong lịch sử, hiện tại nên nói một chút sau này chuyện phát sinh nhi. Thẩm Dụ thở dài một hơi nói, xem này thời gian, chờ nói xong sau đó, chúng ta cũng nên đi Lô Kiều công viên xem meeting. Là nên nói năm nay sự tình đi. Ta hỏi, đương nhiên không được, mới vừa nói ngỗi gia biên niên sử. Ta còn phải nói một cái khác nhà người lịch sử. Nhà ai? Tây Dạ hậu nhân một cái khác, chi mạch Văn gia. Văn Đình Tự, nhà hắn lịch sử theo Tây Dạ có quan hệ gì? Gia gia hắn là Đông Bắc Trường Bạch Sơn người. Đi theo khắp nơi đánh trận tới Trung Nam. Cuối cùng lưu tại Ngụy Dương Trường Bạch Sơn chỗ kia theo Thanh Đồng Môn có quan hệ. Theo Tây Dạ cách mấy ngàn dặm. Có thể bắn đại bác cũng không tới a. Không đúng, ngươi còn nhớ rõ, Văn Đình Tự nói qua, gia gia hắn đã từng nhớ kỹ một bài ca dao, nhớ kỹ, gọi chức tại Huy Kiếm Cầu, đầu tại Ngụy Dương Thành, Ngụy Dương ăn ra đất, muốn đi nhanh chóng đi, đúng không? Ta hỏi, ngươi cái này ký ức lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thẩm Dụ tán thưởng nói, vậy ta hỏi ngươi, Huy Kiếm Cầu là có ý gì? Chẳng lẽ là vung lên bảo kiếm, chặt đứt đầu chó ý tứ? Khẳng định không phải, dựa theo một câu tiếp theo nói đặt song song đến xem. Huy kiếm cầu hẳn là một cái địa danh, có thể là chưa nghe nói qua cái này hiếm thấy địa phương a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?